Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 thiểu năng trí tuệ. Lâm Mộ Quang nói chính là tiếng phổ thông, nhưng mang theo một tia Nhi Đông Bắc Khang. Cái này làm cho Trương Nghiên trong lòng nhảy dựng. Nếu không phải bởi vì hắn kêu Lâm Mộ Quang, Trương Nghiên khẳng định sẽ lập tức tiến công hắn. Nhưng là, cái này quen tai tên, làm Trương Nghiên vô pháp đối hắn xuống tay. Lương Tiêu không quen biết tên này. Nhưng hắn chú ý tới Trương Nghiên không có động thủ ý tứ. Hắn liền chỉ mở ra dị năng, đứng ở một bên quan sát, thấy Trương Nghiên hai người không có sát ý. Lâm Mộ Quang nhẹ nhàng thở ra, tươi cười sáng lạn, Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê luôn là nói các ngươi hai nhiều tàn bạo máu lạnh. Ta liền biết không là như thế này. Ngươi xem, các ngươi cũng không có đối ta cái này người xa lạ động thủ a. Này Lâm Mộ Quang lá gan nhưng thật ra thật đại. Hắn vẻ mặt nhẹ nhàng hướng đi Trương Nghiên hai người. Nhìn qua giống như không có gì phòng bị, nhưng Lâm Mộ Quang càng thả lỏng, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu liền càng cảnh giác. Lương Tiêu đôi mắt mị thành một cái tuyến, tăng thêm đối đao thao tác, cả người cơ bắp căng thẳng. Trương Nghiên cũng mở ra dị năng, trường đao vung, thẳng chỉ Lâm Mộ Quang. Dừng lại, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, Lâm Mộ Quang cũng không e ngại. Vẻ mặt nhẹ nhàng dừng lại bước chân, nhún vai, ngươi hỏi, vì xác nhận hắn có phải hay không nàng tưởng cái kia Lâm Mộ Quang. Trương Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn biểu tình, mặt vô biểu tình hỏi, Lâm Mộ Quang, ở trở thành luân hồi giả phía trước, ngươi là chết như thế nào? Lâm Mộ Quang sửng sốt một chút, không quá tình nguyện, chuyện này nhi rất quan trọng sao? Liền tính ta nói, ta cũng sợ ngươi không tin, Trương Nghiên run lên mũi đao nhi. Nói, Lâm Mộ Quang lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Hắn gãi gãi tóc, tang thi xuất hiện sao? Ta cùng bạn gái bị nhốt ở nhà ra không được, ngao mấy ngày, trong nhà không ăn. Ta bạn gái đói lợi hại, ta liền, làm ta bạn gái đem ta cấp ăn, bởi vì ta bị ung thư, vốn dĩ cũng sống không được bao lâu, thể lực cũng rất kém cỏi, sống sót cũng đối phó không được tang thi, còn không bằng thừa dịp thịt còn nhiều thời điểm đã chết. Làm ta bạn gái sống sót, ta chính là như vậy chết. Lương Tiêu oai oai đầu, nhíu hạ mi, có vẻ có chút không tin, buộc bạn gái ăn chính mình thịt, hắn còn có thể như vậy bình tĩnh miêu tả. Lương Tiêu cảm thấy có điểm cổ quái. Không quá tin tưởng, mà Lâm Mộ Quang kế tiếp một câu càng là làm Lương Tiêu mày khẩn ninh. Lâm Mộ Quang ôn nhu cười, đẩy đẩy chính mình mắt kính. Ta là tới tìm Bạch Lan. Lâm Tung Hoành ngươi hẳn là nhận thức đi. Hắn cũng là trải qua quá bột hải thị cái kia tận thế người. Còn cùng các ngươi cùng nhau đánh quá tang thi. Ta cùng hắn là ở viện nghiên cứu nhận thức. Hắn nói cho ta, Bạch Lan vẫn luôn đi theo ngươi. Phía trước ta vẫn luôn thực lực quá kém. Thật vất vả dị năng nhị cấp. Một người lại xuyễn bất quá sương mù dày đặc, cho nên kéo dài tới hiện tại mới lại đây, vừa nói. Lâm Mộ Quang một bên lấy ra một chương chụp ảnh chung ảnh chụp. Lượng cấp Trương Nghiên C Monster ảnh chụp bối cảnh là một cái phòng thí nghiệm. Lâm Mộ Quang chính hướng tới màn ảnh mỉm cười, mà hắn bên cạnh đứng một cái đầy mặt ngạo khí nam thanh niên. Xác thật là Lâm Tung Hoành mặt, Trương Nghiên vốn đang không nhớ tới Lâm Tung Hoành là ai. Nhưng vừa thấy ảnh chụp liền nghĩ tới. Là ở bột hải thị tổng đối chính mình không phục ra hỏa kia. Nghe đến đó, Trương Nghiên cảm thấy chính mình đã không cần thiết hoài nghi Lâm Mộ Quang thân phận. Chỉ là, động cơ làm người nghi ngờ. Trương Nghiên ánh mắt mang theo hoài nghi. Đi thẳng vào vấn đề. Ngươi tìm Bạch Lan, nàng không ở ta nơi này. Chúng ta là phân công nhau hành động. Hơn nữa, ta không quá minh bạch. Ngươi vì cái gì muốn tới tìm nàng? Rốt cuộc, Bạch Lan ăn hắn. Mặc kệ nói như thế nào. Đoạn tình yêu này đều không tính là thê mỹ. Chỉ có thể xem như thê thảm mani từ Bạch Lan bị hắn tra tấn tinh thần liên tiếp ra vấn đề. Là có thể nhìn ra tới nàng sợ Lâm Mộ Quang. Lâm Mộ Quang đã trở thành nàng bóng ma. Ta chỉ là muốn nhìn nàng sinh hoạt có được không? Lâm Mộ Quang nâng lên tay. Một viên tia chớp cầu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Ta hiện tại có dị năng. Nhị cấp tia chớp dị năng. Nếu nàng quá đến không tốt, ta tưởng bảo hộ nàng. Nếu nàng không muốn, ta cũng có thể đi. Ta chính là muốn gặp nàng. Trương Nghiên nhìn đến Lâm Mộ Quang kia trương bình tĩnh ôn nhu mặt. Có điểm đồng tình hắn. Cái loại này ánh mắt, chợt xem bình tĩnh, lại giấu giếm thâm tình. Không giống như là giả. Loại cảm giác này diễn cũng diễn không ra. Ngoặc kép, nàng đã đem ngươi đã quên, tuy rằng có chút không đành lòng. Trương Nghiên vẫn là nói cho hắn chân tướng. Từ chúng ta nhận thức nàng bắt đầu, nàng tinh thần trạng huống liền vẫn luôn không đúng lắm. Bởi vì nàng vẫn luôn hối hận giết ngươi. Vẫn luôn ở áy náy. Sau lại bệnh tình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta liền tẩy rất nàng ký ức đã quên, phải không? Lâm Mộ Quang lẩm bẩm, mới vừa rồi còn lóe sáng con ngươi tức khắc trở nên ảm đạm. Ngay cả trong tay chụp ảnh chung chảy xuống đến trên mặt đất cũng không chú ý tới. Mấy giây sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn là ôn nhu. Kia khá tốt, ta còn là không thấy nàng đi. Như bây giờ liền khá tốt, ta đây liền đi rồi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố nàng. Nàng lá gan tương đối tiểu, nhiều đảm đương điểm, cảm tạ, nói xong. Lâm Mộ Quang liền vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn Lâm Mộ Quang rời đi bóng dáng, Trương Nghiên trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn giống như, thật sự thực ái Bạch Lan. Lần đầu tiên từ Bạch Lan trong miệng nghe nói Lâm Mộ Quang sự khi, Trương Nghiên đảo không như vậy nhiều cảm giác, chỉ cảm thấy này đối tình lữ làm sự đều rất điên cuồng. Một cái dám giết chính mình uy đối phương, một cái khác cư nhiên thật dám ăn. Mà hiện tại, nàng lại từ Lâm Mộ Quang trên người thấy được một loại chính mình chưa bao giờ chú ý quá cảm tình. Đây là chân chính tình yêu sao? Vì làm Bạch Lan sống sót, hắn nguyện ý chết, vì làm Bạch Lan sống được vui sướng. Hắn rõ ràng trăm cay ngàn đắng tìm tới nơi này, lại luyến tiếc lại bước vào nàng thế giới, sợ phá hư hết thảy. Trước khi đi, cũng không có nói một câu ủy khuất, không một câu oán giận, chỉ là hy vọng nàng có thể chiếu cố hảo Bạch Lan. Tình yêu thứ này thật là ngu xuẩn, điên cuồng, bất kể hậu quả, chẳng phân biệt thị phi. Trương Nghiên nhíu nhíu mày, vô pháp lý giải, rồi lại có điểm hâm mộ Bạch Lan, mà một bên Lương Tiêu cũng đã nghe hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải, nói hai câu lời nói liền đi rồi. Thiểu năng trí tuệ a, nếu ký ức đều tẩy rớt, hắn nếu là thật thích Bạch Lan, lại truy nàng một lần không phải được rồi. Thật lộng không rõ, Trương Nghiên ngó Lương Tiêu liếc mắt một cái. Mới vừa nảy mầm ra tới kia một chút đối với tình yêu nam nữ cảm động, bị Lương Tiêu hai câu lời nói cấp bóp tắt, nàng tán đồng gật gật đầu. Nói đúng, thật thích liền lại truy một lần bái. Xác thật thiểu năng trí tuệ, Trương Nghiên đem tầm mắt từ Lâm Mộ Quang đi xa bóng dáng thượng thu. Hồi, mặc kệ như thế nào, cái này nói có quen hay không nói xa lạ cũng không xa lạ người đi rồi. Nhưng thật ra không cần lo lắng đề phòng hắn. Mỗi ngày chuyên môn phụ trách bồi Trương Nghiên Lương Tiêu huấn luyện võ kỹ trùng tộc thừa xương mù. Từ huyệt động ra tới, chúng nó quanh thân xương mù tràn ngập, ngàn vạn chỉ nho nhỏ sâu nhanh chóng tổ hợp thành hai cái người khổng lồ. Đứng ở một bên đợi mệnh, tùy thời muốn bồi Trương Nghiên cùng Lương Tiêu luyện tập, Trương Nghiên huy đao đi hướng trong đó một con sâu người khổng lồ. Thấy được trên mặt đất kia sao tung hoành cùng Lâm Mộ Quang chụp ảnh chung. Nàng đi qua đi, nhặt lên chụp ảnh chung mặt trái viết tam hành tự. Sinh vật viện nghiên cứu người đã có thể làm người thường biến thành dị năng giả. Bọn họ đang định tới giết các ngươi hai. Đại khái còn có 3-4 thiên thời gian. Sắp tới chú ý an toàn. Bạch Lan không yêu ăn rau thơm cùng hồi hương. Hết chương.